duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 220, tới cửa gây ua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ với khí thế và vị thế quyền lực bên cạnh Giả Như Tuyết nhìn sang khi nhìn thấy John thì rõ ràng đã sửng sốt, sự cao ngạo trên mặt nhanh chóng lui đi, thay vào đó là vẻ thân thiện và vươn tay với anh ta. Anh John, đã lâu không gặp. John mỉm cười lịch sự và bắt tay cô ta. Giám đốc Ninh, không thể tránh được, Đường Vũ Diệp cũng hờ hững chào hỏi. Người phụ nữ cứ như không nghe thấy. Cô ta xã giao khách sáo với John vài câu, sau đó rời đi cùng Giả Như Tuyết. Ba người Tống Hân Nhiên đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại, cô tò mò hỏi Đường Vũ Diệp. Người phụ nữ vừa rồi là giám đốc Ninh à, Đường Vũ Diệp nói không nên lời. Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của Hoa Thắng, cùng cấp bậc với tôi. Nhưng mà người ta ngạo mạn, mắt nhìn trên trời, nhìn người khác bằng lỗ mũi. Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của Hoa Thắng. Tống Hân Nhiên nhớ vừa rồi trông Giả Như Tuyết và cô ta khá thân, khi Giả Như Tuyết thấy cô, dáng vẻ liền bất ngờ và bối rối, trong đầu cô chợt nảy lên một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ là do Giả Như Tuyết, ngay từ lúc cô bước vào cửa nhà họ Giả, cô gái này đã niềm nở kéo tay cô, đối xử với cô rất nhiệt tình. Vậy là tất cả mọi thứ đều là giả ư, cô cười an ủi Đường Vũ Diệp. Đừng tức giận, một người như thế, dù năng lực có lớn mạnh đến đâu thì cuộc sống cũng đã định trước rằng sự nghiệp đi không được bao xa. Nhìn người khác bằng lỗ mũi, sớm muộn gì cũng phải ngã sấp mặt, chúng ta không cần so bì với cô ta làm gì. Đường Vũ Diệp hừ một tiếng, tôi không thèm so bì với người như thế. John nghe được đối thoại giữa hai người mà không nhịn được cười. Hôm nay chúng ta đến đây không phải để cãi vã hay đánh nhau, quan trọng là đến đòi lại công bằng. Nhưng nếu hai người muốn ầm ĩ lên thì không cần phải bận tâm làm gì hết. Tống Hân Nhiên và Đường Vũ Diệp nở nụ cười, đồng thanh nói. Chúng tôi là thục nữ. Ba người vừa đến chưa lâu, cảnh sát cũng đến. Cả nhóm người được dẫn vào phòng họp. Không bao lâu sau, Tổng Giám đốc của Hoa Thắng, Hoa Uyển Dư dẫn theo thư ký Hiên Ngang tiến vào. Hoa Uyển Dư đã ngoài 40 tuổi, khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng khi kết hợp tổng thể lại tạo nên một loại khí chất sắc bén. Bà ta trang điểm tinh tế, mái tóc được búi kỹ sau đầu, bộ quần áo thắt eo màu trắng vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Trên chân là đôi cao gót đế nhọn 3 cm, lúc bước đi có sự mạnh mẽ oai phong. Ôi chao, thật ngại quá, tôi có cuộc họp, đợi hơi lâu. Hoa Uyển Dư cười vươn tay với John, đã lâu không gặp John, Tổng Giám đốc Hoa cao quý bận rộn cũng dễ hiểu thôi mà. John bắt tay bà ta, Hoa Uyển Dư đưa mắt nhìn lướt qua mấy người Tống Hân Nhiên, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. John, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Anh dẫn theo nhiều người đến chỗ tôi như vậy là có ý gì? Trong lúc nói chuyện, mọi người được mời ngồi xuống. Các thư ký đã được huấn luyện bài bản lập tức lên đồ uống theo yêu cầu của mọi người. John cũng không nói vòng vo với bà ta, yêu cầu Tống Hân Nhiên đưa hạng mục của cô và Hoa Thắng cho Hoa Uyển Dư cùng xem. Anh ta nói, hạng mục mới của Hoa Thắng, chắc hẳn Tổng Giám đốc Hoa không xa lạ gì đúng không? Hoa Uyển Dư thản nhiên lật xem hai bản kế hoạch không nói tiếng nào. John nhàn hạ tựa vào lưng ghế, ngón tay gõ nhịp trên bàn họp. Hạng mục này là của nhân viên phòng nghiên cứu phát triển công ty chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay khi chúng tôi vừa chuẩn bị khởi động thì Hoa Thắng lại giành trước một bước. Tổng Giám đốc Hoa, bà có cảm thấy trùng hợp quá không? Hoa Uyển Dư đặt bản kế hoạch sang một bên, John, chúng ta bàn lý với nhau đi. Anh cũng nói đấy, hạng mục này do công ty chúng tôi đi trước, đạo lý trước sau hẳn anh cũng hiểu mà đúng không? Dù không đề cập đến vấn đề đó, anh cũng có bằng chứng gì chứng minh hạng mục này là của nhân viên phòng nghiên cứu phát triển công ty anh? Đương nhiên là có bằng chứng. Nếu không có thì hôm nay tôi cũng sẽ không đến đây tìm bà gây phiền hà như vậy đâu. Để tránh hai bên tranh chấp không chính đáng, nên lúc tới tôi cũng tiện thể gọi cảnh sát đến luôn rồi, coi như là bộ phận hòa giải trung gian đi nhỉ. John chậm rãi nói xong, dáng vẻ như thể đã có tính toán trước. Đôi mắt sắc bén của Hoa Uyển Dư trầm xuống. Tôi cũng không biết dưới mí mắt của tôi lại có thể xảy ra chuyện thế này đấy. Nhưng tôi cũng không thể chỉ nghe lời nói một phía từ anh được. Bà ta đánh mắt ra hiệu với thư ký, gọi Ninh Bội đến đây. Không bao lâu, Ninh Bội vội vã bước vào, chính là giám đốc Ninh mà vừa nãy đi cùng Giả Như Tuyết khi mấy người Tống Hân Nhiên chờ thang máy. Tổng Giám đốc Hoa tìm tôi sao? Ninh Bội cao ngạo trong thang máy không thấy đâu nữa, mà thay vào đó là một người cung kính trước Hoa Uyển Dư. Hoa Uyển Dư đưa hai bản kế hoạch đến trước mặt cô ta. Cho tôi một lời giải thích đi. Ninh Bội chớp mắt rừng rưng mỉm cười.